Chương 111, Hoàng Kim Lôi Đỉnh. Làm Thiên Vương chiến sĩ tại chỗ biến mất phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía Hề Nộ. Bốn mắt nhìn nhau. Hề Nộ đầu lâu cuối cùng là không kiềm hãm được vi vi thất phục, khuôn mặt rủ xuống. Hề Nộ. Cuối cùng là không dám cùng Dịp Cả Ổ Ngộ đối diện. Nhìn Hề Nộ phản ứng như thế. Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, Hề Nộ. Hiện tại, ngươi đã biết chính mình ở trước mặt ta. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Những lời này sau khi rơi xuống, Dịp Cả Ổ Ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi không phải thần, mà ta mới là. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi con kiến hôi. Lâu cho là mình là thần linh ngươi. Nên biết 48 linh phàm nhân cùng con kiến hôi đối mặt thần linh. Hẳn là muốn biểu hiện ra cái gì tư thế a, giọng điệu này rất là bình thản. Nhưng để Hệ Nổ thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Bởi vì hắn minh bạch Dịp Cả Ổ Ngộ nói tới ngữ hàng nghĩa. Thậm chí không chỉ rõ ràng phàm nhân cùng con kiến hôi đối mặt thần linh chắc là cái gì tư thế, cái gì tâm lý. Hắn rõ ràng hơn thần linh đối mặt phàm nhân cùng con kiến hôi đến cùng sẽ là cái gì tư thế, cái gì tâm lý. Cho nên, kế tiếp vô luận Dịp Cả Ổ Ngộ sẽ đối hắn làm cái gì. Hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng không ngoài ý lại không có nghĩa là hắn không phải sợ hãi. Thần linh có thể đối với phàm nhân cùng con kiến hôi làm hắn tưởng phải làm tất cả. Mà phàm nhân cùng con kiến hôi căn bản không có nửa điểm lực lượng đi phản kháng thần linh đối với bọn họ làm tất cả. Đây chính là lớn nhất sợ hãi. Đương nhiên, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không có cái gì ác thú vị. Ánh mắt đông lại một cái, khoe miệng dương lên. Dịp Cả Ổ Ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì tàn nhẫn sự tình. Cũng sẽ không để ngươi đi làm cái gì đê hèn sự tình. Bình thản thoại ngữ. Để Hệ Nổ thần sắc hơi hỏa hoán vài phần. Cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy Dịp Cả Ổ Ngộ đưa tay ra chỉ. Đầu ngón tay. Chợt nhảy nhót ra khỏi một tia sét. Như hoàng kim lôi quang, như hoàng kim điện lưu. Dậm dạp chẳng chỉ hoàng kim điện lưu vướng víu ở Dịp Cả Ổ Ngộ đầu ngón tay. Lóe ra chói mắt sáng chói và nở rễ cái lôi quang, hai người quấn quýt lấy nhau, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói, tuy là năng lượng quang hình thái mới là nhất nhanh và tiện sử dụng phương thức, nhưng đem năng lượng chuyển hóa thành còn lại hình thái. Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là rất thuần thục ra cái này hoàng kim lôi đỉnh. Chính là có thể số lượng lôi đỉnh hóa một loại kéo dài. Lôi đỉnh thực thể hóa, điện từ hiệu ứng cường hóa, lực tràng cường hóa. Sinh mệnh năng lượng gia trì, tinh thần năng lượng gia trì, cùng với linh hồn chi lực gia trì số nhiều đặc tính tích lũy ở hoàng kim lôi đỉnh bên trên, tự nhiên có thể làm cho hoàng kim lôi đỉnh vốn có khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Mà cổ lực lượng này, tự nhiên cũng là Dịp Cả Ổ Ngộ chuẩn bị đi qua Hệ Nổ làm môi giới. Đưa cho Phi một món lễ lớn. Bất quá trong một sát na, Dịp Cả Ổ Ngộ trên đầu ngón tay hoàng kim lôi đỉnh, chính là áp xúc ngưng thật đến rồi cực hạn. Sau đó, oanh kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Chính là chói mắt sáng chói hoàng kim lôi quang, trong nháy mắt xẹt qua trên không, tại trong hư không vẽ ra một cái cực kỳ chói mắt sáng chói thẳng tắp. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm tốc độ ánh sáng, lôi đỉnh phích lịch. Nhìn cái này hoàng kim lôi đỉnh, Hệ Nổ trong mắt lóe lên vài phần hoảng sợ bất an, cũng toát ra vài phần nghi hoặc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được nay đạo hoàng kim lôi đỉnh bên trong dường như cũng không có hủy diệt khí tức. Như vậy, nếu này đạo lôi đỉnh không phải đại biểu cho hủy diệt như vậy nói lôi đỉnh, đến cùng đại biểu cho gì đây? Tuy là Hệ Nổ là hưởng lôi quả thực năng lực giả. Thế nhưng Hệ Nổ đối với lôi đỉnh lý giải, vẫn là hết sức thô thiển a, bất quá cái này cũng bình thường. Cuối cùng là cái không có gì kiến thức, tự cao tự đại người may mắn mà thôi. Ngược lại lúc này Hệ Nổ cũng vô pháp chống lại Dịp Cả Ổ Ngộ, càng không cách nào tránh né này đạo hoàng kim lôi đình không. Như vậy, bất quá trong nháy mắt, này đạo hoàng kim lôi đình liền rơi vào Hệ Nổ trên người. Hoặc giả nói là nơi bùng tim. Oanh long long đầu tiên là lôi đình nổ tung. Phía sau là điện lưu tàn sát bừa bãi hoành hành. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm làm cái kia chói mắt rực rỡ, nặng nghề bền bỉ hoàng kim điện lưu. Như vô số điều lôi đỉnh chi long tướng Hệ Nổ bọc lại đồng thời. Hệ Nổ liền cảm nhận được vô biên thống khổ. cũng cảm nhận được sức mạnh bằng bạc. Xé rách, hủy diệt, phá hư. Hệ nổ con cảm giác thân thể của chính mình đang bị một tấc xé rách, trong cơ thể mình còn có vô số khỏa điểm nhỏ, bị một điểm một dọn phá hư, huyết nục, hài cốt, da thịt, nội tạng, đại nào hết thể tất cả, dường như đều ở đây trải qua một hồi xưa nay chưa từng có đại hủy diệt. Đây là hủy diệt thịnh yến. Đây là thống khổ cuồng hoan. Thế nhưng ở hủy diệt cùng thống khổ sau đó, rồi lại là cực nhanh tái sinh, cực nhanh sáng tạo, cực nhanh khôi phục. Tái sinh, sáng tạo, khôi phục. Bọn họ cũng không có nghĩa là thư thái. Ngược lại đại biểu cho cực đoan đau nhức cùng ngứa. Cảm thụ như vậy. Ngược lại để hệ nổ càng thêm thống khổ, càng thêm không. Không khó chịu, càng thêm sống không bằng chết. Nhưng chuyện thú vị lại đang nơi đây. Hệ nổ cả người đang bị hoàng kim lôi đình bao vây lấy. Hệ nổ thân thể bị ma tí lấy. Bắp thịt, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, tế bào hết thể đều bị ma tí lấy. Không cách nào nhúc nhích, không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Hủy diệt cùng trọng sinh thay thế. Phá hư cùng tự lành diễn biến. Ở nơi này không ngừng lặp lại trong quá trình. Thuộc về hoàng kim lôi đình lực lượng cùng bạo. Cũng là sâu đậm khắc ở tại hệ nổ trên da, trong máu, trong cơ thể, xương cốt bên trong, trong đầu, trong tế bào cũng chính là lực lượng này sôi trào mãnh liệt cảm giác. Có thể dùng hệ nổ tâm tình. Có vẻ hết sức phức tạp.